Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, phần 808, đường Thiên Lam, điểm này tự nhiên có thủ đô căn cứ bên kia nhọc lòng. Nếu là chúng ta có thể hỗ trợ cũng hơi chút giúp một tay có thể. Căn cứ này rốt cuộc sẽ thế nào? Cuối cùng cũng phải nhìn chính bọn họ quyết sách. Đường Minh ở đơn giản quan sát cái này y thị căn cứ tình huống, phát hiện căn cứ này căn bản liền không có đem thiên tai từ từ đồ vật để vào mắt. Đối bọn họ tới nói lợi hại nhất chính là bão cuồng phong cùng động đất, đến nỗi hải mặt bằng dâng lên. Cộng thêm phía trước sóng thần cũng không có ảnh hưởng đến căn cứ này. Cho nên bọn họ thật đúng là không có như vậy nguy cơ ý thức. Đường Thiên Lam, chúng ta trước làm tốt chính mình sự tình lại nói, chờ chúng ta thật sự nghiên cứu ra tới cái này máu pha loãng dịch tác dụng, hơn nữa năng lượng sản lúc sau, cái này y thị căn cứ người sức chiến đấu cũng có thể tiêu thăng. Đến lúc đó bọn họ có lẽ là có thể chính mình cứu vớt chính mình. Đường Minh thu thập hảo tự mình trên người quần áo, trên lưng ba lô, đi thôi, chúng ta lúc này đây cùng nhau đi ra ngoài tìm xem. Liên tính bị người phát hiện chúng ta không ở trong phòng, ta tưởng cũng sẽ không có người ẩn núp tiến vào, rốt cuộc bọn họ lén lút rời đi là sự thật. Nhưng bên ngoài nhìn chằm chằm người không biết a. Bữa tối bọn họ cũng phân phó chính mình sẽ làm, không cần người đưa lên tới. Cũng đừng làm người đi lên quấy rầy bọn họ, cho nên bọn họ là sẽ không phái người đi lên. Hiện tại trên cơ bản sở hữu bọn họ đến quá căn cứ tất cả đều biết bọn họ hai cái là ái nhân quan hệ. Cũng sẽ không có mắt đưa xinh đẹp nam nhân nữ nhân lại đây cho bọn hắn ngột ngạt lại nói tiếp. Trước kia thật đúng là liền phát sinh quá như vậy sự. Không biết hai người bọn họ quan hệ. Ở đại buổi tối thời điểm làm mấy cái xinh đẹp nữ nhân lại đây gõ cửa. Tới làm gì không cần nói cũng biết, lúc ấy Đường Thiên Lam cùng Đường Minh sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Cũng may bọn họ cũng không đến mức phát hỏa. Thuyết minh hai người bọn họ quan hệ lúc sau liền đem người cấp đuổi đi, mà ngày hôm sau sáng sớm. Cái kia căn cứ người phụ trách liền đè nặng hai người lại đây cho bọn hắn xin lỗi, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam lúc ấy cũng không có so đo quá nhiều. Bởi vì lúc ấy vừa lúc chính là động đất qua đi một đoạn thời gian. Các địa phương đều vội muốn mệnh, bọn họ cũng vội muốn chết. Vào lúc ban đêm chỉ là thật sự vội vài tháng, cho nên mới dừng lại hơi chút nghỉ ngơi một phen. Không nghĩ tới gặp được loại sự tình này. Từ kia lúc sau, bọn họ mỗi đến một cái tân căn cứ đều sẽ trước giới thiệu hai người bọn họ chi gian quan hệ. Để tránh lại phát sinh như vậy sự, từ làm như vậy lúc sau, giống phía trước chuyện này đương nhiên là không lại phát sinh qua, Đường Thiên Lam bọn họ lén lút. Rời đi chính mình phòng, thực mau liền biến mất ở bóng đêm bóng ma giữa, lấy thực lực của bọn họ, bên ngoài theo dõi bọn họ biến dị người đoạn số thật sự là không đủ xem siêu Đường Thiên Lam là chuyên nghiệp, Đường Minh cùng hắn ở bên nhau nhiều năm như vậy. Khuyên can mãi cũng đạt tới chuyên nghiệp nông nỗi, bọn họ dựa theo phía trước dùng quán phương pháp. Đầu tiên đem căn cứ này cơ bản nhất tình huống đều thăm dò rõ ràng. Đương nhiên rất nhiều địa phương buổi tối đều là suốt đêm cuồng hoan. Thực ngoài ý muốn, bọn họ cư nhiên phát hiện có hắc lôi đài. Hơn nữa vẫn là ở một cái căn cứ góc lộ thiên chính đại quang minh được đến dựng lôi đài. Tổ chức như vậy hắc lôi đài tái. Đương nhiên xem bọn họ như vậy quang minh chính đại, khả năng căn bản là không phải hắc lôi đài tái, mà là âm thầm được đến phía chính phủ cho phép, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân. Không thể đặt ở chân chính người nhiều địa phương, cho nên chỉ có thể chọn lựa như vậy địa phương, làm cho bọn họ ở chính mình địa bàn chơi đùa, mà Đường Minh trước tiên liền chú ý tới cái này nơi. Sân bên ngoài vây quanh một vòng cao lớn tường vây. Mặt trên còn có hàng rào điện, đặc biệt là chung quanh còn trang một ít cách âm thiết bị. Hơn nữa không phải lộ thiên, mà là có trang trong suốt pha lê, bọn họ phía trước khoảng cách có điểm xa. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là lộ thiên, đang tới gần lúc sau mới phát hiện, tình huống bên trong xem đến rất rõ ràng. Mỗi người đều ở thét chói tai rít gào, nhưng thanh âm lại không có truyền ra tới nhiều ít, bọn họ thế mới biết. Này không phải Lộ Thiên, Đường Thiên Lam bọn họ chú ý tới cái này hắc lôi đài nơi sân thiết kế có. Điểm quen mát, có điểm cùng loại với cổ La Mã cái loại này giác đấu trường. Chỉ là rút nhỏ rất nhiều mà thôi. Trung gian một cái hắc lôi đài. Chung quanh là vài vòng thính phòng thượng có rất nhiều quan khán giả. Số lượng ước chừng ở 2.000 tả hữu. Mỗi một cái đều là hồng con mắt hướng trên lôi đài xem. Mà trên lôi đài hiện tại vừa lúc có hai người đứng ở đối chiến, Đường Minh nhìn đến này hai người. Tất cả đều là huyết nhục mơ hồ. Cả người đều đắm chìm trong chính mình cũng hoặc là đối phương máu tươi chung, Đường Minh. Dự thi giống như tất cả đều là biến dị người. Hơn nữa thực lực đều là xuất phát từ tương đối tầng dưới chót. Nhưng bọn hắn thân thủ đều thực không tồi. Xem ra có điểm ý tứ, Đường Thiên Lam. Thân thủ không tồi, thuyết minh trước kia chịu quá hệ thống huấn luyện. Biến dị trình độ tương đối thấp. Đã nói lên bọn họ là gần nhất mới trở thành biến dị người. Cũng hoặc là không có cơ hội làm chính mình biến cường, Đường Minh chú ý tới trong đó một ít nhìn. Qua phi thường bình tĩnh, trên mặt thậm chí còn mang theo tươi cười người. Trong đó nào đó dáng người hỏa bạo nữ nhân trong tay còn cầm một khối thẻ bài, Đường Thiên Lam. Đẹp, Đường Minh tà hắn liếc mắt một cái. Người cảm thấy đâu? Đường Thiên Lam không có lại tiếp tục nói chuyện, bởi vì hắn ý thức được chính mình vừa rồi nói một câu lời nói ngu xuẩn. Nơi nào đẹp, rõ ràng chính là xấu bạo, đặc biệt là trên mặt kia đại nùng trang, liền cùng buổi tối nhìn thấy quỷ giống nhau, bọn họ chậm rãi quan sát lúc sau phát hiện. Nguyên bản còn tính thế lực ngang nhau hai người, hiện tại đã có một cái xuất hiện nhất định xu hướng suy tàn. Mà một cái khác thừa thắng xông lên, đánh bại đối phương, thua trận người bị hắn một chân đá hạ lôi đài. Chính mình còn lại là đứng ở trên lôi đài giơ lên chính mình nắm tay, ánh mắt mọi người đều ở thắng. Người kia trên người, mọi người đều ở chúc mừng hắn. Đương nhiên trừ bỏ áp sai rồi người, thua hết tích phân người ở ngoài, không có người chú ý tới cái kia đánh người thua ngã trên mặt đất. Khởi đều khởi không tới. Giống như là vẫn luôn chết lão thử giống nhau nằm liệt trên mặt đất. Cả người đều là huyết, thân thể còn đang không ngừng run rẩy, mãi cho đến qua 2 phút. Đại gia còn ở hoan hô thời điểm, mới có mấy cái ăn mặc ăn bảo trang phục người lại đây xách theo hắn hai tay. Đem người từ cửa sau kéo đi ra ngoài ném ở bên ngoài. Tùy tay đóng cửa, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở dizhusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 825 Đường Minh, thắng người được đến 20 vạn tích phân. Ở cái này y thị căn cứ, 20 vạn tích phân đã rất nhiều đi. Đường Thiên Lam, không sai biệt lắm, có thể ở tương đối an toàn tiểu khu mua một bộ phòng ở, Đường Minh. Này cũng chính là y thị căn cứ giá cả, đặt ở thủ đô căn cứ. Hiện tại tân kiến thủ đô căn cứ phòng ở giá cả đương nhiên cũng sẽ không tăng trưởng quá nhiều. Khẳng định là làm đại gia có thể gánh nặng đến khởi. Chính là đối không phải thủ đô căn cứ, nhưng muốn ở thủ đô căn cứ mua phòng ở người liền sẽ không khách khí, sở hữu phòng ở tích phân đều. Là thủ đô căn cứ thị dân sở yêu cầu ra tiền gấp 10 lần, thủ đô căn cứ dân chúng đi mua 3 vạn, hoặc là 4 vạn tích phân. Nhất bình thường phòng đơn phòng giá cả, là mặt khác căn cứ người vậy muốn 30 vạn 40 vạn bởi vì hiện tại thủ đô căn cứ dân cư áp lực phi. Thường đại, cho nên trên cơ bản là không thế nào cho phép mặt khác căn cứ người lại đây tễ. Tễ tới tễ đi, thủ đô căn cứ lại muốn xây dựng thêm, này ở trong thời gian ngắn trong vòng, sở hữu căn cứ đều không duy trì, cho nên liền dùng như vậy phương pháp tới làm cho bọn họ biết khó. Mà lui, liền tính là có người thật sự trở ra khởi như vậy giá cả. Nhưng này cũng chính là số rất ít người mà thôi. Sẽ không ảnh hưởng đại cục bọn họ nhìn bị ném đến cửa sau bên ngoài đen nhánh hẻm nhỏ nam nhân kia. Hắn quỳ rạp trên mặt đất mãi cho đến nửa giờ lúc sau. mới xem như tích cóp đủ rồi sức lực, dùng đôi tay chống đỡ chính mình đứng lên, bất quá. Không biết có phải hay không nơi nào bị thương quá nặng. Hắn nếm thử rất nhiều lần đều không có thành công, chỉ có thể ngồi ở kia dựa vào tường nghỉ ngơi. Trên mặt nhìn không tới một chút hy vọng, nhưng là hắn lại không buông tay, Đường Minh. Xem ra hắn khẳng định không chỉ là một người, Đường Thiên Lam. Nếu chỉ là một người nói, hắn như vậy biến dị người. Tuy nói biến dị trình độ thấp, nhưng tốt xấu đi làm điểm việc tốn sức đều có thể hảo hảo sống sót, Đường Minh. Hẳn là hắn nào đó đối hắn rất quan trọng người xuất hiện ngoài ý muốn. Nhu cầu cấp bách muốn tuyệt bút tích phân, nhưng là hắn hiện tại giống như thất bại, Đường Thiên Lam. Thế nào, đi theo nhìn xem, Đường Minh, đi thôi, hắn đứng dậy, ở dựa vào tường nghỉ ngơi sau khi. Hắn mới chậm gì gì đứng dậy, hướng nơi xa đi đến, này một đường đi xuống tới tốc độ rất chậm, nhưng hắn tốt xấu vẫn là có thể kiên trì trụ, đi đến một chỗ nhà vệ sinh công cộng, không sai. Tốt xấu là căn cứ, nhà vệ sinh công cộng khẳng định vẫn phải có. Hắn ở bên trong dùng một ít thủy đem chính mình rửa sạch sẽ. Mặc kệ là trên người quần áo vẫn là thân thể thượng vết máu. Vẫn là tóc bên trong hỗn loạn vết máu, nói ngắn lại. Chính là đem chính mình toàn thân máu tươi đều cấp rửa sạch sẽ, nhưng là thực đáng tiếc. Dính vào trên người máu tươi có thể rửa sạch sẽ. Nhưng là trên người hắn miệng vết thương lại không có biện pháp tẩy rớt. Bất quá hắn hình như là ở cái này nhà vệ sinh công cộng bên ngoài địa phương ẩn giấu một cái ba lô. Ở ba lô bên trong có quần áo mới, đem sạch sẽ quần áo mặc tốt. Vừa mới rửa sạch sạch sẽ quần áo bỏ vào đi, lúc sau lại mang về. Hiện tại nhìn qua trừ bỏ tóc là ướt rớt, sắc mặt tái nhợt ở ngoài. Mặt khác giống như không có gì vấn đề, nhưng Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhưng thật ra rất rõ. Ràng có thể cảm giác được trên người hắn mùi máu tươi, vừa mới trên người dính nhiều như vậy huyết. Hơn nữa trên người còn có vết thương, không có khả năng nói như vậy rửa sạch là có thể đem chính mình trên người huyết tẩy sạch sẽ, bọn họ. Tính toán đi theo người này đi xem, dù sao hắc lôi đài bên kia giống như cũng không có trận thứ hai thi đấu. Nếu là người này không thành nói, chờ ngày mai buổi tối bọn họ lại đến hắc lôi đài bên kia đi xem siêu tổng có thể tìm được một ít. Nguyện ý vì thực lực trả giá hết thảy, cũng hoặc là vì mặt khác một ít mục đích người này ở trên đường còn mua sắm một ít y dược đồ dùng. Nhất tiện nghi nhất phổ biến, lấy lòng lúc sau cho chính mình cầm máu tiêu độc sau đó thượng dược băng bó. Cũng may trên người đổ máu miệng vết thương cũng không nhiều. Hắn thực mau liền tất cả đều băng bó hảo, hắn mua sắm vẫn là hương vị không rõ ràng dược vật. Lại ở chính mình trên người ứ thanh chỗ bôi một ít bị thương dược vật. Lúc sau xoa nhẹ một hồi, phải biết rằng này đó rượu thuốc hương vị rất lớn, đủ để đem trên người mùi máu tươi cùng thuốc trị thương hương vị cấp cái qua đi, ngay cả Đường Thiên. Làm bọn họ đều nghe thấy được cay mũi rượu thuốc vị. Muốn nói mùi máu tươi cùng thuốc trị thương hương vị. Xin lỗi xác thật là không dư lại nhiều ít, bọn họ đều như vậy. Càng không cần phải nói là mặt khác biến dị người, người này làm xong này hết thảy lúc sau tiếp tục. Đi phía trước đi, đi đến một chỗ rõ ràng chính là cho thuê phòng địa phương. Nhìn này cho thuê phòng cùng chung quanh giống nhau. Nhưng là mở cửa lúc sau bọn họ phát hiện bên trong không gian rất nhỏ, Đường Thiên Lam. So tân thủ đô căn cứ nhỏ nhất cho thuê phòng còn muốn tiểu một nửa, Đường Minh. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, rốt cuộc y thị căn cứ tài nguyên so thủ đô căn cứ vẫn là muốn giảm rất nhiều trong phòng mặt tình. Huống ở đối phương đóng cửa lúc sau bọn họ liền nhìn không tới. Nhưng là bọn họ có thể tới gần bên kia cửa sổ nghe bên trong tiếng vang, cũng may bọn họ cho thuê. Phòng là ở lầu 1, đứng ở phía bên ngoài cửa sổ an an tĩnh tĩnh trong một góc mặt. Cũng sẽ không bị người khác phát hiện, bên trong an an tĩnh tĩnh, một chút nói chuyện thanh đều không có, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh ở bên ngoài nếu không phải. Thật sự thấy được vừa rồi có người đi vào. còn tưởng rằng bên trong người biến mất, nhưng là ước chừng lại qua mười mấy phút. Bên trong có thanh âm, là một cái mang theo khàn khàn tiếng nói nam nhân nói. Hết chương.